Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313, Mị Khải trong lòng thiên hạ. Thiên hạ đại thế, Tần quốc bởi vì độc mạnh mà không đếm xỉa đến, còn lại lục quốc thấy Tần quốc không có công phạt chi tâm. Nguyên bản liền bằng mặt không bằng lòng lục quốc lại bắt đầu liên tiếp chinh phạt. Từ lần trước Triệu quốc tấn công xong Yến quốc 36 tòa thành trì, Triệu quốc liền không còn toàn lực tấn công Yến quốc. Ở Lý Mục yêu cầu dưới, một phần ánh mắt chuyển hướng Bắc phương Hung Nô. Yến nước tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng ở Yến Chiêu Vương thời kỳ cũng từng quật khởi qua một đoạn thời gian. Ranh giới Tây lên Tạo Dương, Đông đến Hán Thành, từ Hà Bắc mãi cho đến ngày sau Bổng Tử quốc thủ đô Seoul, tất cả đều là Yến quốc thổ địa. Nhưng theo Yến quốc từ từ nhỏ yếu, đối phó Bắc phương du mục dân tộc còn có thể kiên trì một hồi. Đối với Triệu quốc lại là không có sức chống cự. Về phần tại sao Triệu quốc như thế hận Yến quốc cũng là có nguyên nhân. Yến Đan ở Tần quốc, Yến quốc nước cùng Tần quốc liên minh thời điểm, Tần Yến hai nước vây công Triệu quốc, cầm xuống Triệu quốc không ít thổ địa. Triệu quốc không dám đối phó Tần quốc, chẳng lẽ còn không dám đối phó Yến quốc sao? Hiện tại Tần quốc cùng Triệu quốc ở Cam La ngoại giao dưới kết minh sửa chữa tốt, đương nhiên phải báo năm đó mối hận. Yến vương bị đoạt đi nhiều như vậy thổ địa tự nhiên cũng không cam chịu tâm. Thấy Triệu quốc đem chủ lực điều đến Bắc phương đối phó Hung Nô, liền dò hỏi trong triều đại tướng, có thể hay không đoạt lại mất đất, đánh bại Triệu quốc. Cái kia đại tướng mở miệng đáp ứng, Yến vương vô cùng vui vẻ, phái xuất binh, kết quả không ra nửa tháng chiến bại bị giết. Triệu vương nhất thời nộ, nguyên bản cũng không muốn cùng Yến quốc dây dưa, Yến nước trả lại ra một hồi, vậy thì đánh đi. Vì vậy Yến quốc lại bị Triệu quốc đánh hạ phiến thổ địa lớn. Yến ngưng rốt cục sợ, sợ làm sao bây giờ, chỉ có thể lại tìm Tần quốc liên minh. Vì thế Yến vương phái ra đặc sứ, chuẩn bị sẽ đem Yến Đan đưa đến Tần quốc đến làm vật thế chấp. Yến Đan về Yến quốc khoảng thời gian này cũng không có làm ra cái gì thành công hiệu quả sự tình. Bất luận Mặc ra bên kia hay là Yến quốc nội bộ, Yến vương không cần Yến Đan, Hàn vương không cần Hàn Phi, là bởi vì những này tương lai vong quốc chi quân ngu xuẩn. Có một phần, nhưng nó cũng không là hoàn toàn là, người sau tạm thời không đề cập tới, nhưng người trước, kỳ thực Yến Đan vì là quân cũng không có quá nhiều tài năng. Yến Đan sau khi về nước chủ trương là cùng Triệu quốc sửa chữa tốt, cộng đồng chống đỡ Tần quốc, suy nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Triệu quốc chính đang không ngừng đánh Yến quốc, chiếm lĩnh Yến quốc thổ địa, như Yến vương còn chủ động cùng Triệu quốc đi sửa được. Cái kia quốc gia tôn nghiêm ở đâu rồi? Ở kẻ ngu trong mắt, bọn họ cho rằng lục quốc nhất định phải liên hợp lại đối phó Tần quốc. Nhưng chưa hề nghĩ tới lục quốc trong lúc đó cũng có cừu hận. Chưa hề nghĩ tới lục quốc hợp tung đến cùng có thể hay không đánh qua Tần quốc. Đương nhiên, hay là bọn họ biết rõ, nhưng bọn họ nhưng làm bộ như không biết, vì là chỉ là một cái phản kháng Tần quốc Mỹ danh mà thôi. Đây là tung hoành gia cùng người bình thường khác nhau. Đây là công tôn diễn, tô tần, cùng những cái chỉ sợ nói suông người khác nhau. Người còn đang do dự, là quyết định trung niên thoái ẩn, đang chuẩn bị về sở quốc làm sở vương tương đương. Bạch Thuấn một bên đùa một đáng yêu tiểu nữ đồng, một bên nhìn về phía một bên người, hỏi, ta làm sao có khả năng trở thành sở vương? Ta làm sao có khả năng trở thành sở vương? Mị Khải, thấy buồn cười, lắc đầu nói, ta chỉ hy vọng ngươi làm quyết định thời điểm, ngẫm lại nhỏ sóng gợn, ngẫm lại ngươi hoài bão, ngẫm lại sở quốc bách tính. Bạch Thuấn lấy ra một cái hộp cơm nhỏ, từ đó lấy ra một khối điểm tâm, nhét vào ở trên người hắn chộp tới tiểu nữ đồng trong miệng. Dẫn tới tiểu nữ hài một trận cười khanh khách âm thanh. Sở quốc bách tính, vong quốc mối hận, bọn họ ngày sau thật có thể quên mất sao? Mị Khải mê man đất ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hỏi, dốc núi suối chi dã, trục lộc chi chiến, bắt đầu có viêm hoàng, lại có thêm hoa hạ. Bạch Thuấn nghe vậy không nhịn được cười một tiếng. Nói, ngươi nói là, sở quốc cùng tần quốc, liền như là thượng cổ hoàng đế cùng viêm đế bộ tộc. Chấm ngoặc kép, nhưng ngươi sở quốc, cũng không có có một vị viêm đế một dạng vương. Mị Khải còn chưa nói hết. Bạch Thuấn liền ngắt lời nói. Ta minh bạch. Mị Khải đột nhiên phảng phất ngộ đạo giống như vậy. Ánh mắt không còn mê man. Khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Thống nhất vốn là gian khổ cùng sự nghiệp vĩ đại. Nếu là lúc trước hoàng đế đánh bại viêm đế, viêm đế bộ hạ vẫn còn nghĩ báo thù, phục quốc, lật đổ hoàng đế. Cái kia tại sao hôm nay chi hoa hạ cuối cùng có thể lợi thiên hạ chi quân chủ, chính là thiên hạ chi quân chủ. Như sở địa bách tính ở doanh chính trong tay thật có thể đủ quá càng tốt hơn. Như vậy Mị Khải cũng sẽ không còn có bất kỳ dao động chi tâm. Bạch thúc thúc, nước tương đương, nhỏ mị liên lôi kéo Bạch Thuấn ống tay áo. Bi bô đất hô, ngoặc kép, nặc triệu, nhỏ sóng gợn, há mồm, a. Nhỏ mị liên hấp hái mắt, mở ra miệng nhỏ, Bạch Thuấn từ trong ấm trà khống chế một dòng nước, chậm rãi bay tới nhỏ mị liên trong miệng. Liên nhi hay là thân cận thái sư a? Mị Khải nhìn thấy nữ nhi hài lòng dáng vẻ, nhất thời có chút ghen ghét nói. Lúc trước mị liên mới vừa học hội nói chuyện, dĩ nhiên quản Bạch Thuấn gọi cha, suýt chút nữa không thể đem Mị Khải tức chết. Tiêu tốn một thời gian thật dài cùng tinh lực mới sửa lại trở về. Nhỏ sóng gợn từ từ ăn. Ta đi trước. Bạch Thuấn mò xuống mị liên đầu nhỏ. Đứng dậy đối với Mị Khải làm cái nói lời từ biệt thủ thế. Liền rời khỏi Mị Khải phủ. Lên xe ngựa. Đi tới một nơi khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.